Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, khi kẻ lang thang Tần Cường đến tìm Lâm Thành để lấy lại quyển sổ, hắn đã quyết định đi theo Lâm Thành, và Lâm Thành cũng phái hắn tới Phương Gia Thôn để mà quản lý đám cương thi. Sau đó Tần Cường nói cho Lâm Thành biết Tà Bồ Tát đã khôi phục rồi. Lâm Thành quyết định phải hút hết máu trong huyết trì để tăng cao thực lực mới có thể đấu lại với Tà Bồ Tát. Sau khi hắn hút máu trong huyết trì thì cơ thể của hắn đã gần đạt đến hắc cương. Xong xuôi Lâm Thành trở về, nhưng trên đường trở về nhà thì có một người phụ nữ nhảy lầu tự tử, và đó không ai khác chính là Mộ Tuyết, mẹ của Phỉ Phỉ. Khi Lâm Thành phát hiện ra thì rất nhanh hắn đã cứu được Phỉ Phỉ và quyết định đem Phỉ Phỉ về cho ba mẹ mình nuôi. Những tình tiết sau đó như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Phỉ Phỉ. Mộ Tuyết biến sắc, nhìn theo Phỉ Phỉ đi xuyên qua thân thể mình, sợ cô bé không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Nàng nhanh chóng xoay người giữ chặt Phỉ Phỉ, nhưng tay phải cua cua một cái, lại chỉ cua vào không khí, căn bản là không thể nào bắt được. Hết sức kỳ lạ, rõ ràng hai người đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại không thể tiếp xúc với nhau được. Xem ra là ta chết thật rồi, hiện tại ta chính là linh hồn sao? Trên mặt của Mộ Tuyết lộ ra một nụ cười chua xót. Nàng rõ ràng biết là mình đã nhảy lầu chết, nhưng hiện tại vẫn xuất hiện tại thế giới này, trong lòng có chút chờ mong mình không phải chết. Có điều hiện thực luôn tàn khốc như vậy, nàng quả thực đã chết rồi. Đúng vậy, hiện tại ngươi chỉ là một linh hồn, con người sinh hoạt tại thế giới thứ ba, mà linh hồn cùng quỷ thì sinh hoạt ở thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư có thể nhìn thấy thế giới thứ ba, nhưng thế giới thứ ba thì lại không thể nào nhìn thấy thứ ở thế giới thứ tư được, trừ khi mở thiên nhãn hoặc có mắt âm dương. Sở dĩ Phỉ Phỉ có thể nhìn thấy ngươi là vì con bé còn quá nhỏ, mới từ thế giới thứ tư đi tới thế giới thứ ba, cho nên có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Chờ con bé lớn hơn một chút nữa thì sẽ không thể nhìn thấy thứ ở thế giới thứ tư được. Chẳng qua nhìn thì nhìn thấy được, nhưng thế giới khác nhau cho nên không thể nào tiếp xúc với nhau được. Người yên tâm, ta sẽ nhận nuôi Phỉ Phỉ. Có gì muốn nói với Phỉ Phỉ thì hiện tại hãy nói đi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến địa phủ để mà đầu thai. Lâm Thành nói tường tận tỉ mỉ cho Mộ Tuyết nghe. Cảm ơn, ta vốn còn lo lắng cho Phỉ Phỉ, có người chăm sóc cho con bé thì hiện tại ta có thể yên tâm mà ra đi rồi. Mộ Tuyết cảm kích nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn chân thành. Người không cần phải cảm ơn, nếu Phỉ Phỉ đã gọi ta một tiếng ba, ta cũng đồng ý rồi. Như thế con bé theo ta cũng coi như là con gái của ta rồi. Ta ra bên ngoài chờ ngươi, có gì dặn dò cứ nói với Phỉ Phỉ một lúc đi. Dứt lời, Lâm Thành đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đi tới đầu ngõ, hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít sâu một hơi. Một làn khói trắng bị Lâm Thành chậm rãi phun ra. Con người, khó tránh khỏi sẽ có ngày phải chết. Có người chết thì cũng sẽ có người được sinh ra. Tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại. Tất cả đều là thiên đạo tuần hoàn, quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi được. Vọng tưởng muốn thay đổi thì đó chính là nghịch thiên, ắt bị trời phạt. Mà bị trời phạt, khó ai có thể sống sót được. Sinh lão bệnh tử của con người đều có số mệnh cả. Đêm nay Mộ Tuyết nhất định sẽ phải chết, cho dù các mệnh sư có thể tính ra được kiếp này của nàng. Nhưng trong mệnh của nàng không có quý nhân phù trợ, mệnh sư có thể nói cho nàng tránh được kiếp này cũng sẽ không tránh được kiếp khác, mãi đến khi nàng chết mới thôi. Đồng thời mệnh sư cũng sẽ tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà mệnh sư có ngũ tệ tam khuyết. Nửa giờ sau, Phỉ Phỉ và Mộ Tuyết đi ra khỏi ngõ hẻm. Nói xong rồi sao? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết rồi hỏi. Mộ Tuyết gật đầu. Được rồi, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đến địa phủ. Đừng, mẹ à, con không muốn mẹ rời đi. Thấy vậy, Mộ Tuyết cười với Phỉ Phỉ rồi nói. Phỉ Phỉ à, con quên những gì mới đồng ý với mẹ sao? Mẹ đi rồi, sau này con nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời ba biết không? Hiện tại mẹ đi đầu thai, chờ mẹ trưởng thành, tới lúc đó con cũng già rồi. Con đi đầu thai, lại có thể làm con gái của mẹ. Nhưng, con không muốn mẹ rời đi. Phỉ Phỉ nước mắt lưng tròng, bĩu môi trông thực là đáng thương tội nghiệp. Mẹ con nhất định phải đi, nếu không sẽ không có cơ hội để mà đầu thai. Chẳng lẽ con muốn mẹ của mình đến cơ hội đầu thai cũng không có sao? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Phỉ Phỉ rồi nói. Sau đó hắn lấy ra lá bùa và niệm thần chú rồi ném lá bùa đi. Lá bùa trực tiếp cháy rụi trong không trung. Vào đi thôi. Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết. Được rồi. Mộ Tuyết cắn răng một cái, lưu luyến nhìn về phía, lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó hóa thành một làn sương mù, phi thân tiến vào trong lá bùa. Lá bùa hoàn toàn cháy rụi, bụi cho theo không trung mà bay xuống đất. Lá bùa cháy toát ra một làn khói, giống như là khói bếp bay lên vậy. Mẹ à, tạm biệt, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba. Phỉ Phỉ đỏ mắt, đôi mắt chăm chú mà nhìn theo làn khói kia. Phỉ Phỉ có muốn bay không? Ba mang con bay được không? Lâm Thành ngồi xổm xuống, mặt đầy ý cười nhìn Phỉ Phỉ rồi nói. Không muốn, con muốn mẹ cơ. Phỉ Phỉ lắc đầu. Lâm Thành thở dài. Sinh ly tử biệt quả thực là khiến cho người ta khó chịu muôn phần. Nhưng Phỉ Phỉ còn rất nhỏ, chờ có bé trưởng thành thì có lẽ sẽ quên dần thôi. Nếu Phỉ Phỉ không muốn bay, Lâm Thành cũng không miễn cưỡng. Vốn định dẫn Phỉ Phỉ bay lên ngọn cây một chút, thử làm quen với thực lực ở cảnh giới Hắc Cương xem sao. Nhưng xem ra chỉ có thể chờ sau này. Chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành nắm tay nhỏ của Phỉ Phỉ, mỉm cười rồi nói. Vâng. Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành rời khỏi. Còn về thi thể của Mộ Tuyết, cảnh sát biết ba mẹ nàng là ai. Tới lúc đó ba mẹ của nàng sẽ làm lễ tang cho nàng. Lâm Thành bắt taxi mang theo Phỉ Phỉ trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Lên lầu, mở cửa phòng. Ba mẹ hắn thế mà vẫn còn đang chơi đùa với tiểu bối. Không thể không thừa nhận, tiểu bối đúng là có dáng vẻ hết sức dễ thương. Quả thực nam nữ già trẻ đều quý. Còn về Chu Hinh giải thích với ba mẹ hắn như thế nào, Lâm Thành cũng không được biết. Vừa vào đến nhà, ánh mắt của Phỉ Phỉ đã bị tiểu bối hấp dẫn. Wow! Sao em trai này bé như vậy chứ? Phỉ Phỉ không nhịn được mà hỏi. Phỉ Phỉ sao? Mắt của Chu Hinh sáng lên, vội vàng đi tới bên cạnh Phỉ Phỉ, sau đó ôm lấy cô bé vào lòng. Trước đó nàng và Diệp Vân Nhi đã từng gặp qua Phỉ Phỉ, cho nên đương nhiên là biết tên Phỉ Phỉ rồi. Lần trước cũng vì Phỉ Phỉ gọi Lâm Thành là ba, cho nên mới khiến cho bọn họ hiểu lầm Lâm Thành. Lâm Thành à, sao ngươi lại đưa Phỉ Phỉ đến đây? Mộ Tuyết tỷ tỷ đâu rồi? Sao không tới chứ? Chu Hinh không nhịn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Mẹ con bị người xấu hại chết rồi. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Phỉ Phỉ đã đỏ mắt mà nghẹn ngào nói. Mẹ con bị người xấu hại chết rồi sao? Tóm được hung thủ chưa? Vừa nghe vậy, ba mẹ của Lâm Thành nhất thời cũng nhìn sang. Bị con giết rồi, Lâm Thành thản nhiên nói. Giết người, Lâm Thành đã quen rồi. Đơn giản như là ăn cơm uống nước. Nhưng trong mắt của ba mẹ Lâm Thành thì tin này không khác gì quả bom bùm bùm nổ mạnh trong đầu bọn họ. Con lại giết người sao? Sắc mặt của Lâm An ngưng trọng, lão nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ba mẹ, hai người yên tâm đi, con không sao đâu. Lâm Thành nhìn sang ba mẹ với ánh mắt ý bảo bọn họ hãy yên tâm. Dừng một lát rồi hắn nói. Sau này Phỉ Phỉ sẽ để lại cho hai người chăm sóc. Không phải là hai người muốn ôm cháu gái sao? Hiện tại có rồi đây. Cô bé thật là đáng yêu, đi theo cái tên xấu xa này thì không có tiền đồ đâu. Tiểu bối đang ở trong lòng của Sương Quyên đột nhiên mở miệng nói. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nó phát hiện mình ở lại là đúng rồi. Ngoài Lâm Thành, người nơi này đối xử với nó rất tốt. Nó biết đây là ba mẹ của Lâm Thành, chỉ cần lấy lòng ba mẹ của Lâm Thành, tới lúc đó Lâm Thành tuyệt đối sẽ không dám làm gì nó. Lá gan của ngươi lại to ra rồi đúng không? Có tin là bây giờ ta nấu ngươi luôn không? Không được hung dữ với tiểu bối như vậy chứ, làm nó sợ thì phải làm sao? Dương Quyên lườm Lâm Thành một cái rồi nói. Người xấu, hiện tại ta không thèm sợ ngươi đâu. Tiểu bối vô cùng đắc ý nhìn Lâm Thành, dáng vẻ kia đúng là chó cậy gần nhà. Ba của ta không phải là người xấu đâu, ngươi mới là người xấu. Phì Phì bĩu môi rồi hừ một tiếng. Trong lòng cô bé, Lâm Thành tựa như siêu nhân trong phim vậy, là người cứu vớt thế giới. Mẹ đi nấu cơm đây. Dương Quyên mỉm cười, sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp. Rất nhanh đồ ăn đã được làm xong, người một nhà thoải mái ăn cơm vui vẻ. Sau đó xem tivi một lát, rồi ai nấy về phòng của mình đi ngủ. Phì Phì có vẻ đã bước ra khỏi sự đau lòng sau cái chết của Mộ Tuyết. Dù sao tuổi còn nhỏ, chơi một lát là quên ngay. Trong nhà không có nhiều phòng, tiểu bối và Phì Phì đều ngủ với Dương Quyên và Lâm An. Dù sao giường rất lớn, tiểu bối chỉ bằng 5 tay, cũng không chiếm bao nhiêu là diện tích. Phì Phì cũng không lớn, đủ chỗ cho bọn họ ngủ. Ở trong phòng Lâm Thành, Lão đại, thành tích của ngươi thế nào rồi? Bác Lam không nhịn được mà hỏi. Ta vẫn ổn, dù sao cũng tốt hơn ngươi. Lâm Thành nhìn bác Lam rồi thản nhiên nói. Hắn cũng không cần đoán, thành tích của bác Lam và Tô Chiết Nghị tuyệt đối là đếm ngược từ dưới lên rồi. Người nghĩ xem nào, đến lúc đó chúng ta nên ứng tuyển vào đại học nào nhỉ? Bác Lam nịnh nọt nhìn Lâm Thành rồi nói. Dù sao thì trong nhà hắn ta có tiền, đi học trường đại học nào cũng được. Trong xã hội hiện tại, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Một suất đại học thôi mà, có thể mua được dễ dàng. Loại người như Bắc Lam, học đại học cũng chỉ là học cho có, kiếm cái bằng tốt nghiệp đại học mà thôi. Đến lúc đó rồi xem. Lâm Thành không nghĩ nhiều nữa, hiện tại mục tiêu quan trọng nhất của hắn là giết chết Tà Bồ Tát. Đã tìm ra hang ổ của Tà Bồ Tát rồi, Lâm Thành cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Lát nữa đến thôn Vương Gia, sau đó dẫn Cương Thành đến công trường bỏ hoang, cho Tà Bồ Tát một bất ngờ. Nếu như chờ Tà Bồ Tát ra tay trước, hắn sẽ là vô cùng bị động. Tên này rõ ràng biết nhà hắn ở đâu, nếu nó ra tay với ba mẹ của hắn, lúc đó sẽ khó mà phòng bị. Thời gian 1 giờ đêm, Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị và Bắc Lam đang ngủ say tít trên giường mình. Hắn lặng lẽ mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, sau đó chạy thẳng đến thôn Vương Gia. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, hiện tại đang chạy giữa đêm khuya, trên đường căn bản là cũng không có ai, im ắng như tờ. Hắn có thể yên tâm lớn mật mà chạy như điên trên đường cái, mà không cần phải lo lắng gì bị người ta nhìn thấy. Từ tiểu khu Ôn Hinh đến Vương Gia thôn, Lâm Thành chỉ dùng đúng nửa giờ, sau đó trở về căn cứ Đại Quân Cương Thi. Thi Vương và Cương Thành đang huấn luyện đám cương thi. Đại ca! Nhìn thấy Lâm Thành đến, Thi Vương lập tức nịnh nọt, vội vàng đi tới bên người Lâm Thành mà nói. Ngươi, lần sau dẫn đại quân cương thi đi săn bắt thì cũng đừng có đi lên đường cái. Nếu bị người thường mà nhìn thấy, lúc đó còn không dọa chết người ta sao? Được rồi, lần sau đảm bảo sẽ không dẫn chúng đi trên đường cái nữa. Thi Vương lập tức nghiêm túc mà nói. Người tiếp tục huấn luyện chúng nó đi, Cương Thành đi theo ta nào. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí rồi đi theo Lâm Thành. Hắn tới nhanh mà đi cũng rất nhanh, không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp mang theo Cương Thành rời khỏi. Tiêu diệt Tà Bồ Tát, tình thế như lửa xém lông mày. Hiện tại hắn đã là Hắc Cương, thực lực mạnh hơn cảnh giới trước rất nhiều, đủ để đấu với Tà Bồ Tát một trận. Nhưng nếu muốn giết nó, tất nhiên phải mang theo Cương Thành, như vậy mới có thể nắm chắc 100%. Hơn nữa trước đó phải giết chết Quỷ Vương, như vậy Quỷ Vương mới không thể mang theo Tà Bồ Tát chạy trốn. Dọc đường đi, Lâm Thành không hề trì hoãn, mang theo Cương Thành mà chạy thẳng đến hang ổ của Tà Bồ Tát. Lúc đi ngang qua nội thành, đụng phải vài người. Vì không để cho bọn họ thấy dáng vẻ của Cương Thành, cho nên Lâm Thành dẫn Cương Thành trốn trong bóng tối, chờ bọn họ đi rồi mới đi ra. Trong khoảng một tiếng, Lâm Thành mang theo Cương Thành đến công trường bỏ hoang. đi ngang qua nơi mộ Tuyết chết, Lâm Thành phát hiện bên cạnh vẫn giăng dây khoanh vùng, hơn nữa còn có hai cụ đang khóc tê tâm liệt phế. Bên cạnh có vài người, cả trai lẫn gái, đang an ủi hai người bọn họ. Hai ông bà này chắc là ba mẹ của mộ Tuyết rồi. Nếu không sai thì những người bên cạnh chính là anh chị em ruột của mộ Tuyết. Căn cứ theo lời của mộ Tuyết nói, nàng vì tên súc sinh đó mà bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, giờ chết rồi còn rơi vào kết cục như vậy. Trên đời có ba mẹ nào không thương con cái của mình? Nhìn bọn họ khóc là biết rồi. Trên thực tế, trong lòng của bọn họ vẫn có cô con gái mộ Tuyết này. Cũng không biết là bọn họ có đến đón Phỉ Phỉ đi không. Nếu Phỉ Phỉ đồng ý thì để bọn họ dẫn Phỉ Phỉ đi cũng được. Lâm Thành thì không sao cả, hoàn toàn xem ý của Phỉ Phỉ. Hắn cũng không đến đó mà mang theo Cương Thành đến công trường bỏ hoang, đi tới gò đất nhỏ bên cạnh. Phía dưới gò đất chính là hang ổ của Tà Bồ Tát. Tên này chắc chắn vẫn còn ở bên trong. Đi, Tà Bồ Tát đang ở bên trong, chờ lát nữa, đừng có bỏ qua cho ai cả, giết hết toàn bộ. Lâm Thành nhìn Cương Thành một cái, ánh mắt rất nghiêm túc, trên người tỏa ra sát ý. Hắn không nói hai lời, dẫn theo Cương Thành trực tiếp mà nhảy xuống cái động đó. Lâm Thành đã tới đây một lần, cho nên rất quen thuộc đường đi. Lần trước phải cẩn thận vì sợ quấy nhiễu Tà Bồ Tát, nhưng lần này Lâm Thành đi rất thong dong. Dù sao cũng tới để mà giết chết Tà Bồ Tát, không cần phải trốn trốn tránh tránh làm gì cả. Nhưng Lâm Thành càng đi thì lại càng cảm thấy lạ. Dọc đường đi đều vô cùng yên tĩnh, thực là giống bên trong không có bất kỳ thứ gì. Theo lý mà nói, Tà Bồ Tát chắc chắn phải nghe được tiếng bước chân của bọn họ, sau đó sẽ dẫn người ra xem xét. Không thể nào cứ trốn ở bên trong không nói gì được. Chẳng lẽ tên này đã rời đi rồi sao? Liệu có phải người được hơi thở của hắn, cho nên đã sớm rời khỏi đây rồi không? Trong lòng hắn suy nghĩ, Lâm Thành đã dẫn theo Cương Thành đi tới tận cùng. Xung quanh là xào huyệt hơn 100 mét vuông, bày đầy các loại chai lọ. Bên trong những chai lọ này chứa đủ các thứ dược liệu. Tà Bồ Tát là Cương Thành, đồng thời cũng là quỷ y. Những dược liệu này chắc chắn để cho nó chữa thương đây mà. Nếu dược liệu vẫn còn ở chỗ này, chứng tỏ nó không rời xào huyệt. Nhưng trong xào huyệt căn bản lại không có bóng dáng của Tà Bồ Tát. Ngay cả mấy con quỷ phương cũng không thấy, càng chẳng nói đến đám tiểu quỷ, tiểu yêu gì đó. Có thể khẳng định rằng Tà Bồ Tát đã dẫn theo mấy tên thuộc hạ chuyển xào huyệt đi rồi. Phù! Cương Thành phun ra một ngụm thi khí với Lâm Thành, trên mặt lộ ra một vẻ nghi ngờ rất nhân tính. Lâm Thành biết Cương Thành đang hỏi Tà Bồ Tát đi đâu rồi, sao nơi này lại không có ai cả. Kỳ lạ, nó đi đâu rồi chứ, lại còn dẫn theo nhiều người như vậy. Lâm Thành không hiểu, ngày hôm qua tới nơi này thì Tà Bồ Tát vẫn còn ở đây, nhưng đêm nay sao lại không thấy nữa. Chẳng lẽ nó đã mang theo quỷ vương đi tìm hắn báo thù rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của Lâm Thành bỗng trở nên lo lắng. Hắn không có ở nhà, Tà Bồ Tát chắc chắn sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng ba mẹ cùng đám người Tô Chiết Nghị đều ở nhà hết. Không hay rồi, đi về nhà thôi. Lâm Thành biến sắc, vội vàng dẫn theo Cương Thành chạy ra khỏi xào huyệt. Tốc độ rất nhanh, hắn cũng không quan tâm là Cương Thành có thể bắt kịp hay không. Từ lúc hắn rời nhà đến giờ đã được tiếng rưỡi rồi. Cũng không biết là Tà Bồ Tát xuất phát từ khi nào, hiện tại trở về liệu còn kịp hay không. Hy vọng rằng bọn họ đừng có gặp chuyện gì không may. Hắn không ngờ Tà Bồ Tát sẽ chọn cùng thời gian ra tay với hắn. Có điều, cũng có khả năng tên này mang theo đám quỷ vương đi ra ngoài, chưa chắc đã tìm hắn báo thù. Rất nhanh, Lâm Thành dẫn theo Cương Thành đi ra bên ngoài hang ổ của Tà Bồ Tát. Vừa mới định chạy về nhà thì một trận quỷ khí vọt tới. Có lệ quỷ bay tới. Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành. Căn cứ theo quỷ khí mà phán đoán thì đây là một lệ quỷ cấp quỷ binh hậu kỳ. Không có bất kỳ do dự nào, nó lập tức vọt đến chỗ hai người. Mục tiêu chắc chắn không phải là bọn họ, mà là xào huyệt của Tà Bồ Tát. Lâm Thành dẫn theo Cương Thành một lần nữa trở lại huyệt động. Ngay sau đó, một trận quỷ khí xuất hiện tại bên ngoài huyệt động. Quỷ khí hóa thành một người đàn ông. Trên mặt người đàn ông này có một vết đao khá là dễ thấy. Mặt mũi cực kỳ hung dữ, sắc mặt thì tái nhợt. Rất rõ ràng, người này là bị người ta dùng một đao chém ngang gương mặt chết tươi, sau đó hóa thành lệ quỷ. hình dáng của lệ quỷ chính là dáng vẻ của chúng trước khi chết. Đương nhiên, chúng nó cũng có thể huyễn hóa vẻ ngoài của mình. Nhưng nếu làm như vậy thì cần hao phí quỷ khí. Nếu không phải gặp phải tình huống thực sự cần thiết, chúng nó sẽ lấy diện mạo thật của mình để mà xuất hiện. Các người là ai? Lệ quỷ thấy Lâm Thành và Cương Thành đứng ở miệng huyệt động thì quát khẽ. Hiển nhiên, nó không biết hai người này. Quỷ binh hậu kỳ đã có thể mở miệng nói chuyện như người. Nó nói gì Lâm Thành cũng có thể nghe được rõ ràng. Tà Bồ Tát đâu rồi? Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lệ quỷ rồi hỏi. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tìm chủ nhân sao? Dám xông vào động phủ của chủ nhân, ta giết các ngươi. Lệ quỷ cười khẩy, ngay sau đó hai tay của hắn vung lên, nhất thời một trận quỷ khí trào ra. Cắn nó, đừng có giết chết là được. Lâm Thành nhìn về phía thứ quái dị sau lưng của mình rồi ra lệnh một tiếng. Vút! Trong chớp mắt thứ quái dị xông tới, nó không hề do dự mà há mồm cắn. Phụt! Trong nháy mắt, thứ quái dị không gặp được bất kỳ cản trở nào, trực tiếp mà cắn một miếng trên người của quỷ binh. Một miếng da lớn bị kéo xuống, sau đó thứ quái dị nuốt luôn vào mồm, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn. À, thứ gì vậy? Là cái thứ gì đang cắn ta vậy chứ? Quỷ binh thấy vậy thì kêu thảm một tiếng, vẻ mặt rất hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía. Đồng thời nó cũng vô cùng cảnh giác nhìn Lâm Thành và Cương Thành. Đúng lúc này, tay trái của nó liền biến mất. Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên. Các người chở đó cho ta. Lệ quỷ hung hăng trừng mắt nhìn hai người Lâm Thành. Nó cảm thấy hai người này thực là quỷ dị. Rõ ràng đứng ở đó không hề nhúc nhích, nhưng nó lại không ngừng bị thương. Tuy không biết là thứ gì tổn thương tới nó, nhưng nó hiểu rằng tuyệt đối có liên quan đến Lâm Thành. Nếu còn không rời đi, nó chắc chắn sẽ phải bị cắn chết. Đã chết qua một lần rồi, nếu thực sự chết thêm lần nữa, tới lúc đó nó sẽ không còn cơ hội để mà đầu thai. Thân là thủ hạ của Tà Bồ Tát, tính tình của nó cũng rất là hung hăng. Lúc muốn rút lui còn không quên uy hiếp Lâm Thành một hồi. Lâm Thành cười lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ bằng nó mà cũng muốn chạy thoát khỏi miệng của thứ quái dị sao? Sao có thể chứ? Quả nhiên, một giây sau, lệ quỷ vừa mới định bay đi, tay phải lại biến mất. Ngay sau đó là hai chân, thân thể. Nhưng quỷ binh là một khối năng lượng, còn chưa ngưng tụ thành thực thể. Cho nên sau khi bị cắn, nó vẫn còn có thể huyễn hóa ra được. Nhưng muốn làm được thì phải có năng lượng. Lúc này thân thể của nó trở nên trong suốt. Nếu bị cắn thêm vài lần nữa, tuyệt đối sẽ bị cắn đến hao sạch năng lượng, hồn bay phách tán. Đây là thứ quái dị đã xuống tay lưu tình rồi đấy. Chứ nếu không đã một ngụm mà nuốt sạch nó rồi, cho dù nó có thể huyễn hóa thì cũng không còn cơ hội để mà trốn thoát. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tà Bồ Tát ở nơi nào? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Lúc này, ánh mắt của Lâm Thành lạnh lùng mà nhìn chằm chằm lệ quỷ, vẻ mặt không có chút thương hại nào mà hỏi. Nó biết, nếu như mình không nói, nhất định sẽ phải chết. Nó không biết là thứ gì đang công kích nó, thứ này thực là đáng sợ, hoàn toàn nhìn không ra, sợ không tới, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Cho người 2 giây để mà suy xét. 1, 2. Thấy lệ quỷ vẫn không nói, Lâm Thành nhíu mày rồi nói. Giết nó đi. Đừng, ta nói, chủ nhân đang ở thành phố Tĩnh Hải. Đôi con ngươi của lệ quỷ co rút lại, trong mắt bị sợ hãi chiếm cứ, không dám có bất kỳ do dự nào, gần như là gào vào mặt của Lâm Thành. Thành phố Tĩnh Hải sao? Nó đến thành phố Tĩnh Hải để làm gì? Lâm Thành nhớ mày. Thành phố Tĩnh Hải ở bên thành phố Dương Thạch, rất xa, đại khái là cách hơn 300 km, ở gần biển lớn. Thành phố Tĩnh Hải cũng là thành phố nổi tiếng, thậm chí còn phồn hoa phát đạt hơn so với thành phố Dương Thạch. Có điều, vì sao Tà Bồ Tát lại đến thành phố Tĩnh Hải? Lâm Thành có chút không hiểu. Hơn nữa tên này về đây làm gì? Thành phố Tĩnh Hải có một tảng đá tinh bị thương. Chủ nhân bảo ta là quỷ y, nó mời chủ nhân đến để mà chữa thương cho nó. Chủ nhân cũng bảo chữa khỏi cho nó rồi sẽ để cho nó ra tay đối phó với một người tên là Lâm Thành. Lệ Quỷ không dám nói dối, một năm một mười nói cho Lâm Thành nghe hết tất cả. Trừ Tảng Đá Tinh thì còn có ma quỷ nào liên hợp không? Lâm Thành lại hỏi. Tà Bồ Tát là quỷ y, chuyện này trước đó hắn đã biết rồi. Thân là quỷ y, nó nhất định chữa bệnh cho rất nhiều ma quỷ. Những ma quỷ này thiếu nợ nó, cho nên chắc chắn sẽ quay lại giúp nó. Quỷ y có nhân duyên cũng khá tốt, ngoài Tảng Đá Tinh hẳn là còn có rất nhiều ma quỷ khác. Cái này ta cũng không biết, chủ nhân không nói cho ta biết. Dù sao với cấp bậc của ta, ở dưới trướng của chủ nhân đến nói cũng không dám nói. Vậy ngươi về đây làm gì? Ta trở về lấy một loại thuốc cho chủ nhân. Lệ Quỷ sợ hãi nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi, hiện tại ngươi có thể chết. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, mắt hay khíp lại. Ngươi nói không giữ lời. Ngươi nói không giết ta mà. Ta có nói sao? Lâm Thành mỉm cười. Với quỷ thì không cần phải giữ lời làm gì. Nếu tin quỷ, giữ lời hứa với quỷ thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lời Lệ Quỷ kia vừa nói thì có thể tin được. Tin chắc nó cũng không dám gạt hắn. Răng rắc. Một giây sau, thứ quen dị sớm đã không chờ kịp. Một ngụm mà ngoạm luôn Lệ Quỷ vào trong miệng, nhai một cái rồi nuốt. Sau đó một lần nữa trở lại nằm úp sau lưng của Lâm Thành, đồng thời còn thè đầu lưỡi liếm liếm tai của Lâm Thành. Đi thôi, đi về trước. Tà Bồ Tát đang ở thành phố Tĩnh Hải, xem ra cũng chỉ có thể chờ nó trở lại. Không còn cách nào khác, thành phố Tĩnh Hải cách thành phố Dương Thạch quá là xa, đi cả đêm cũng chưa chắc đến. Huống hồ hiện tại cũng đã 2 giờ rưỡi sáng, cũng không có xe đi về thành phố Tĩnh Hải. Chỉ có thể về nhà chờ vài ngày nữa lại trở lại tìm nó. Lần này coi như là nó may mắn. Có điều, lần này nó lại tìm người giúp đối phó hắn. Chuyện này thực là nằm ngoài dự đoán của Lâm Thành. Xem ra lần trước, Tà Bồ Tát thật sự đã bị Cương Thành dọa cho sợ không nhẹ. Chứ không thì nó tuyệt đối không đi tìm người giúp. Trước mắt đã biết có Tảng Đá Tinh, tảng đá đạt được cơ duyên cũng có thể thành tinh. Nếu nó tìm được kẻ lợi hại giúp đỡ nó thì khó chơi rồi. Trở lại nội thành, Lâm Thành tìm đến một cửa hàng buôn bán quần áo 24/24, mua cho Cương Thành một bộ quần áo. Hắn đóng gói Cương Thành cho thật nghiêm ngặt, giống như lần trước, đầu đội mũ, trên mặt thì đeo kính râm và khẩu trang. Như vậy, cho dù cô đi ngang qua trước mặt của người thường, bọn họ cũng không sao nhìn ra được Cương Thành là Cương Thi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bao bọc tốt cho Cương Thành, Lâm Thành mang theo Cương Thành lặng lẽ về nhà. Sau đó hắn lại giống như lần trước, nhét Cương Thành vào trong ngăn tủ. Tà Bồ Tát đến thành phố Tĩnh Hải lại bảo Lệ Quỷ trở về lấy dược liệu. Thấy Lệ Quỷ không mang theo dược liệu về, nó chắc chắn sẽ lại phái người về lấy tiếp. Chờ nó trở về từ thành phố Tĩnh Hải, ít nhất cũng cần thời gian 3-4 ngày. Tới lúc đó, hắn đã kết thúc kỳ thi đại học, có thể thoải mái mà chơi đùa với Tà Bồ Tát rồi. Sắp xếp xong cho Cương Thành, Lâm Thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, hấp thu pháp lực trong thiên địa. Theo quá trình hấp thu, lỗ chân lông toàn thân của Lâm Thành như được nở ra, pháp lực tiến vào thân thể, một loại cảm giác vô cùng sung sướng xuất hiện. Cách lúc đột phá đến pháp sư nhất phẩm trung kỳ đã được một thời gian, Lâm Thành có cảm giác gần đây sắp đột phá lên nhất phẩm hậu kỳ. Cảnh giới của pháp sư thực sự là rất khó để mà đột phá. Trước đó khi còn là cương thi mắt tím, cảnh giới pháp sư chỉ dừng lại ở nhất phẩm. Hiện tại hắn đã trở thành hắc cương, kết quả vẫn dừng lại ở nhất phẩm. Khó trách trước đó gặp được pháp sư lợi hại tất cả đều là người già. Phải nói cảnh giới pháp sư đột phá quá chậm, cần thời gian chậm rãi để mà tích lũy dần dần. Lâm Thành lại tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm im lìm. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ba người Lâm Thành, Tô Chí Nghị và Bác Lam ăn sáng xong thì lại lên đường tới trường học để mà thi. hôm nay thi xong vẫn còn ngày mai nữa, bao giờ thi xong đại học mới chính thức được nghỉ. Chặng đường kế tiếp sẽ là đại học trong truyền thuyết. Bọn họ sẽ chia tay với bạn học 3 năm cấp 3, bắt đầu hối hả ngược xuôi. Lần sau có muốn gặp mặt cũng không biết đến khi nào, thậm chí còn không thể gặp lại được. Đi tới cổng trường học, vẫn như ngày thường, trước cổng có rất nhiều ô tô. Rất nhiều bậc cha mẹ, phần lớn là đều đang động viên con trai con gái của mình, bảo bọn họ đừng có khẩn trương, chỉ cần cố gắng hết mình để thi là được. Lão đại à, chiếc xe kia lại không có trần, có phải là rất rẻ không? Đúng lúc này, Tô Chiên Nghị chỉ vào một chiếc xe Ferrari, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Nháy mắt, mấy trăm ánh mắt đều đổ dồn về đám người Lâm Thành. Đúng, đúng là rất rẻ. Bác Lam nghiêm túc gật đầu. So ra thì siêu xe của hắn ta đủ để bỏ chiếc xe này mấy cây ngã tư. Hắn ta biết chiếc xe này chỉ khoảng hơn 200 vạn. Cũng không phải hắn ta giả vờ giả vịt, là hắn ta thực sự cảm thấy nó rất rẻ. Nháy mắt, lại thêm mấy trăm ánh mắt dừng trên người của Tô Chiên Nghị và Bác Lam. Hai tên này cũng thực là giả tạo quá đi. Chiếc xe hơn 200 vạn mà bọn nó còn nói rẻ sao? Không ăn được nho thì nói là nho xanh, không được lái xe này cho nên nói nó rẻ sao? Mọi người bắt đầu nghị luận, tràn ngập sự khinh thường cùng châm chọc. Mà trong chiếc siêu xe bên cạnh, một thiếu niên đang tức giận. Đây chính là chiếc xe mà ba anh ta mất hơn 200 vạn để mua. Mà còn vì để hắn ta có thể duy trì tâm trạng tốt tiến vào trường thi, cho nên mới mua xe này. Chiếc xe hắn ta mong muốn thật lâu lại bị người ta nói là đồ rẻ. Chuyện này bảo hắn ta nhịn thế nào được. Nhưng nhìn thấy Lâm Thành và Bắc Lam, hắn ta lại như là nhiễm xương, trực tiếp mà suy sụp. Hắn ta biết Lâm Thành, đây chính là nhân vật phong vân tại trường cấp 3 số 1. Ngay cả Bắc Lam mà cũng phải gọi hắn là lão đại. Mà Bắc Lam thì hắn biết, cậu chủ tập đoàn Bắc Thị. Đến ba của hắn ta không chỉ là hợp tác với công ty con của tập đoàn Bắc Thị thôi. Trong ba người này, người duy nhất mà hắn ta có thể trêu vào chỉ có Tô Chiết Nghị. Nhưng Tô Chiết Nghị lại gọi Lâm Thành là lão đại. Nước lên thì thuyền lên, hắn ta cũng không dám đắc tội với Tô Chiết Nghị. Thành ca à, Lam ca, Nghị ca, khéo như vậy sao? Buổi sáng tốt lành nha. Thiếu niên mang theo vẻ nịnh nọt đi về phía ba người Lâm Thành, dáng vẻ như là đám tay sai vậy. Kia là xe của ngươi sao? Bác Lam không nhìn được mà hỏi. là của ta. Nếu Lam ca thích thì cứ việc lấy đi. Thiếu niên nhếch miệng cười với Bác Lam rồi nói lớn tiếng. Nói đùa sao? Có thể dùng một chiếc xe để mà kéo quan hệ với Bác Lam. Tới lúc đó ba của hắn sẽ có thể hợp tác sâu hơn với tập đoàn Bắc Thị. Thiếu niên nhếch miệng cười với Bác Lam, nói lớn tiếng. Có thể dùng một chiếc xe để mà tạo mối quan hệ với Bác Lam. Tới lúc đó, ba của hắn có thể hợp tác sâu hơn với tập đoàn Bắc Thị rồi. Thậm chí là ba của hắn ta biết rồi cũng sẽ khích lệ hắn. Cái xe bỏ đi này, ngươi cứ lái đi. Bác Lam nhìn qua một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. So với xe của Lam ca thì đúng là đồ bỏ đi. Không, căn bản là không thể so sánh được. Giờ phút này, đám người cười nhạo châm chọc ba người Lâm Thành đều sợ ngây người. Nhìn thiếu niên nịnh nọt bọn họ, đám người có cảm giác vô hình chung đã bị mấy người Lâm Thành cho một cái tát. Vốn dĩ người ta không hề giả vờ giả vịt mà là trâu bò thật. Vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thiếu niên lái xe Ferrari đến. Rõ ràng thân phận của thiếu niên này không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là trâu bò. Nhưng thiếu niên trâu bò này lúc đối mặt với ba thiếu niên kia thế mà lại chỉ như tên tay sai, thậm chí còn nói xe của hắn ta chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Hắn ta cũng không dám nổi cáo nói không, trái lại còn cười làm lành, cúi đầu khom lưng. Ba thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì đây chứ? Được rồi, ra chỗ mặt mày kia chơi đi. Bác Lam có chút mất kiên nhẫn nhìn thiếu niên rồi nói. Sở dĩ nói chuyện với thiếu niên này chính là vì hắn ta muốn vào mặt đám người vừa rồi. Hắn ta cho những người đó biết rằng trong mắt của hắn, siêu xe Ferrari đúng thực là đồ bỏ đi. Mà thiếu niên muốn kéo quan hệ với hắn ta hiển nhiên là không thành công rồi. Vâng vâng, Lam ca đi thông thả nha. Thành ca đi thông thả, Nghị ca đi thông thả. Thiếu niên vô cùng cung kính rồi nói với ba người. Lão đại, chúng ta đi thôi nào. Bác Lam không để ý đến thiếu niên đó, mà nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Không vội. Lâm Thành khẽ lắc đầu, sau đó nhìn thiếu niên rồi nói. Gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, ta thấy ngươi có tai ương máu tanh, lái xe đừng có quá nhanh. Dạ, dạ vâng Thành ca. Thiếu niên kích động gật đầu. Hắn ta biết mình đã để lại ấn tượng tốt cho Lâm Thành. Lâm Thành không biết nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn ta là biết hắn ta không hề nghe lọt tai lời của hắn nói. Hắn nhìn ấn đường của thiếu niên kia, rõ ràng xuất hiện vệt đỏ lẫn đen, là dấu hiệu sắp có tai ương máu tanh rồi. Hơn nữa còn chỉ trong vòng 1-2 ngày tới. Lại nghĩ đến hắn ta chạy siêu xe, ắt hẳn phải xảy ra tai nạn xe cộ. Còn về có chết hay không thì phải xem tạo hóa của hắn ta rồi. Bị thương là chắc chắn, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy hắn ta không phải là mệnh sư, nhưng làm thầy tương số xem cho người thường thì vẫn được. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành có chút cảm thán rồi lắc lắc đầu. Hắn đã nói rất rõ rồi, thiếu niên không để trong lòng thì hắn cũng không có cách nào nữa. Nói nhiều quá sẽ tiết lộ thiên cơ, đến lúc đó nhất định sẽ bị trời trách phạt. Thần côn, làm bộ làm tịch, cho rằng mình nói một câu là có thể nguyền rủa người khác sao? Đúng lúc này, một thiếu nữ dáng người thon thả, có vẻ ngoài ngọt ngào, nghiêm mặt khinh bỉ nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành xoay người, lạnh nhạt mà nhìn thiếu nữ một cái, sau đó cũng không thèm để ý. Thành ca, thực sự là xin lỗi nha, tỷ của ta không hiểu chuyện, ngươi đừng trách tỷ ấy nha. Thiếu niên đó vội vàng xin lỗi Lâm Thành. Nàng ta chính là tỷ của ngươi sao? Hai mắt của bác Lam chợt sáng, sau đó trên mặt là ý cười. Dùng lực lớn nắm bả vai của thiếu niên rồi nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là huynh đệ của bác Lam ta. Thật hay giả vậy? Thiếu niên kia trừng lớn hai mắt, vô cùng chấn động. Đây chính là cậu chủ của tập đoàn Bắc Thị. Tỷ tỷ của mình mắng lao đại của người ta, nhưng người ta chẳng những không trách tội mà còn xưng huynh gọi đệ với hắn. Quả thực là giống như đang nằm mơ vậy. Đương nhiên là thật rồi, ta còn phải lừa ngươi sao? Bắc Lam không ngừng vỗ vai của thiếu niên, mặt mang đầy ý cười. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành liếc nhìn Bắc Lam một cái, không biết là phải nói gì. Nhìn thấy chị gái người ta xinh đẹp thì xưng huynh gọi đệ, quả thực đúng là cầm thú. Vừa rồi còn chẳng thèm ngó tới người ta, dạo này người có chị gái xinh đẹp đúng là khó trêu vào. Còn về chị gái của thiếu niên này, Lâm Thành cũng không để ý đến. Đổi lại là trước kia lúc Lâm Thành chưa phải là cương thi, hắn cũng sẽ không tin những chuyện này, dù sao cũng quá huyễn hoặc. Hiện tại mọi người đều tin tưởng khoa học kỹ thuật rồi, muốn khiến bọn họ tin tưởng thần học thực sự là rất khó. Được rồi lão đại, nhanh, chúng ta thêm quy chắc đi nào. Vâng. Thiếu niên hết sức kích động rồi lấy điện thoại ra, sau đó thêm quy chắc của Bắc Lam vào. Bắc Lam cảm thấy mỹ mãn đi theo Lâm Thành vào trường. Nhưng trước khi đi vào, hắn ta còn nhìn chị gái của thiếu niên một hồi. Khoan hãy nói, cơ mà chị gái của hắn ta đẹp thật, có thể khiến cho Bắc Lam nhìn chúng, về ngoài đương nhiên là không cần phải nói rồi. Về sau ngươi bớt lui tới với bọn họ đi, ta thấy ba người bọn họ không phải là giống như người tốt đâu. Thiếu nữ lườm em trai của mình một cái, ra vẻ hung ác mà nhìn thiếu niên này. Tỷ à, tỷ thiếu chút nữa là gặp rắc rối rồi đấy. Đây chính là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Bắc Thị. Cũng may là hắn ta không so đo, lại còn là huynh đệ với ta nữa. Có tầng quan hệ này thì ba và tập đoàn Bắc Thị sẽ có thể hợp tác sâu hơn. Ai thèm chứ. Thiếu nữ trừng em trai mình một cái, sau đó óng nghẹo rời đi. Lúc này ba người Lâm Thành đã tiến vào trong trường thi. Thời gian cũng sắp đến 8 giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Cũng giống như ngày hôm qua, Lâm Thành vẫn chỉ cần 5 phút là đã nộp bài thi. Về chuyện này, các học sinh thấy mà coi như không thấy rồi. Thi xong buổi sáng, rồi đến buổi chiều. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Đến buổi tối, Lâm Thành ăn cơm xong trở lại phòng tu luyện. Ngày hôm sau thì dẫn theo Bắc Lam cùng Tô Chất Nghị tiếp tục đến phòng thi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học rồi. 3 ngày thi đã nhanh chóng trôi qua. Buổi chiều hôm nay, trước cổng trường học đỗ rất nhiều xe. Thi xong chỉ chờ lấy giấy báo điểm, đến lúc đó sẽ hoàn toàn kết thúc 3 năm cấp 3. Có thể nói hiện tại đã kết thúc rồi. Lão đại, Thi đại học xong rồi tao phải về nhà một chuyến. Ở cổng trường học, Bắc Lam nhìn Lâm Thành rồi nói: Được, hẹn ngày lấy giấy báo điểm gặp lại. Lâm Thành gật đầu: Tạm biệt lão đại nha. Dứt lời, Bắc Lam trực tiếp rời khỏi, sau đó ngồi vào trong một chiếc Porsche. Cuối cùng cũng thi xong rồi, chúng ta trở về đi nào. Lâm Thành cảm thán, 3 ngày trôi qua thực là nhanh. Cũng không biết là Tà Bồ Tát đã về chưa, chắc là cũng sắp trở lại rồi. Đêm nay có thể lén dẫn Cương Thành đi xem một chút. Nếu Tà Bồ Tát thật sự tìm được người giúp đỡ, đến lúc đó còn có thể nghĩ cách để mà đối phó. Nếu không khi Tà Bồ Tát ra tay, nó mà dẫn theo rất nhiều người giúp đỡ, hắn và Cương Thành liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Vậy thì xong đời rồi. Lão đại, người xem ai thứ này. Đúng lúc này, Tô Chiết Nghị chỉ vào một thiếu nữ bên cạnh rồi nói. Lâm Thành nhìn lại, thiếu nữ đó chính là chị gái của thiếu niên hôm qua. Trông dáng vẻ chính là đi về phía hắn, trên mặt là vẻ lo lắng. Xem ra chắc là em trai của nàng đã xảy ra chuyện, nếu không cũng đã không có vẻ mặt này. Trước đó, hắn có nói qua với thiếu niên, nhưng thiếu niên rõ ràng là cũng không để trong lòng. Có phải ngươi sai người đụng xe em trai ta không? Thiếu nữ lập tức đi tới trước mặt của Lâm Thành, vẻ mặt lạnh lùng như Lâm Thành, trong giọng điệu mang theo một vẻ chất vấn. Ta phái người đụng em trai ngươi sao? Ngươi đến kể chuyện cười sao? Lâm Thành sững sờ, sau đó tiện đà bày tỏ sự khinh thường. Hắn muốn giết thiếu niên đó, còn cần phải phái người đi sao? Cô nàng này không có não à? Mình nói hắn ta sẽ gặp tai ương, chẳng lẽ chính là mình phái người đi đụng hắn ta sao? Hơn nữa, hắn ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết thiếu niên sẽ gặp tai ương, loáng thoáng đoán là tai nạn xe cộ. Hiện tại xem ra thực sự đã xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Ngày hôm qua ta đắc tội với ngươi, cho nên ngươi trả thù với em trai của ta. Ngươi còn là đàn ông không? Có gì thì cứ nhằm vào ta đây này. Nếu không phải ngươi, em trai của ta đang yên lành lái xe trên đường, vì sao lại có một chiếc container vô duyên vô cớ mà nhằm vào phía đó chứ? Nếu như không phải nó may mắn thì lúc ấy đã chết rồi. Nhưng hiện tại cũng không khác chết là mấy, còn đang trong phòng bệnh nặng, không biết là có thể qua nổi không. Người chính là hung thủ giết người. Đại tỷ à, ta mà muốn giết em trai của ngươi sao? Ngươi cho rằng còn cần phiền phức thế sao? Hiện tại ta phải về nhà rồi. Nếu ngươi thật sự cho rằng ta là hung thủ, ngươi có thể báo cảnh sát. Lâm Thành có chút mất kiên nhẫn, nói chuyện với cô gái này đúng là không thông được. Chỉ trách lúc ấy hắn đã lắm miệng mà thôi. Đây là một trong những nguyên nhân mệnh sư không muốn tiết lộ thiên cơ. Rõ ràng không liên quan gì đến mình, nhưng cứ bị dính luật nhân quả. Bây giờ hắn vội về nhà, không muốn lãng phí thời gian với nàng ta nữa. Dù sao cũng không phải là hắn ta phái người đi giết em trai của nàng, báo cảnh sát cũng không sao, chính trực không sợ gian tà. Ngươi cho rằng ta không muốn báo cảnh sát sao? Cảnh sát đều bị người mua chuộc rồi. Thiếu nữ nhất thời quát vào mặt Lâm Thành, trực tiếp mà thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn người đã nhiều, giờ lại thêm 3 vòng trong, 3 vòng ngoài. Thậm chí còn có rất nhiều người cầm điện thoại ra để mà chụp ảnh quay phim lại. Tất cả đều ôm tâm tư muốn xem kịch vui. Trước đó, thiếu nữ có đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát điều tra tư liệu, đối tượng bị báo cáo là Lâm Thành. Sau đó đã có một vị cảnh sát cấp bậc rất cao trực tiếp mà nói với nàng ta rằng Lâm Thành không phải là đi giết em trai của nàng. Cho dù là hắn, giết cũng đã giết rồi. Theo ý của nàng, Lâm Thành chính là sớm mua chuộc cảnh sát rồi. Hôm nay bất luận có nói gì, dù đắc tội Lâm Thành, nàng ta cũng phải đòi lại công bằng cho em trai của mình. Nàng ta tin rằng công đạo trong lòng người, cho dù Lâm Thành có thế lực lớn cũng không thể ngăn cản được áp lực của dư luận. Dù sao hiện tại cũng là thời đại của Internet, chỉ cần xảy ra một chút việc, sau khi lan truyền trên mạng thì cho dù là con trai của Lý Cương phạm pháp cũng phải chịu hình phạt. Người xung quanh càng lúc càng nhiều, lá gan nàng ta cũng càng lúc càng lớn. Chuyện này nháo càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể lấy lại được công bằng cho em trai mình. Ta mua chuộc cảnh sát sao? Bây giờ cảnh sát cương trực công chính, một lòng vì dân phục vụ, là chỗ cho nhân dân dựa vào, là thần bảo vệ nhân dân. Làm sao ta mua chuộc được chứ? Ngươi thử đi mua chuộc một người xem. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung được đâu. Nói ta phái người giết em trai của ngươi sao? Chứng cứ đâu nào? không có chứng cứ thì tránh đường cho ta nào. Ta nghĩ việc ngươi cần làm bây giờ không phải là ở đây cản quấy, mà chính là đi mua đồ tầm bổ cho em trai của ngươi đi. Em trai của nàng ta bị tai nạn xe cộ, đang ở trong phòng bệnh nặng, cơ thể nhất định cực kỳ yếu ớt, cần chuyển một lượng lớn thuốc bổ. Dù sao hiện tại cơ thể của anh ta cũng khá là suy yếu, sớm biết sẽ rước lấy phiền phức như thế này, lúc ấy có đánh chết hắn thì anh ta cũng nhất định không báo cho thiếu niên này biết. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Thành lấy ra xem thử, không phải chuông di động của mình. Thoáng sững sờ, rồi sau đó hắn thấy thiếu nữ cầm điện thoại của mình ra. Chuông điện thoại của ngươi lại giống của ta vậy chứ? Hung thủ giết ngươi. Thiếu nữ trừng Lâm Thành, phảng phất như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Sau đó nàng ta giận dữ mà nhận cuộc gọi. Ai vậy? Giọng nói của thiếu nữ lạnh băng, đại khái là vì nàng ta còn đang đau buồn vì em trai mình bị thương nặng, mạng còn đang ngàn cân treo sợi tóc, cho nên tâm trạng cũng không được tốt. Ngày sau đó, từ cuộc nói chuyện của thiếu nữ với người ở bên kia điện thoại, vẻ mặt của thiếu nữ dần thay đổi. Lúc thì phẫn nộ, lúc lại tràn ngập áy náy, lúc thì lo lắng. Tóm lại, vẻ mặt rất là phong phú. Khoảng một phút sau, nàng ta cúp điện thoại, áy náy rồi nhìn Lâm Thành mà nói. Thực là ngại quá, là ta hiểu lầm ngươi, đáng lẽ ta phải tin tưởng các vị cảnh sát nhân dân. Tìm được hung thủ rồi sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Vẫn chưa. Căn cứ theo điều tra, tài xế lái xe đâm vào em trai ta đã uống rượu, say rượu cho nên mới lái xe đâm vào em trai ta. Nếu như hung thủ không phải là ta, có thể nhường đường cho ta chưa? Thực sự xin lỗi nha, nhưng làm sao ngươi biết được em trai ta sẽ gặp nguy hiểm vậy? Thiếu nữ không nhịn được mà hỏi. Trước đó nàng còn tưởng rằng Lâm Thành đang nguyền rủa em trai mình, hiện tại xem ra người ta không phải là nguyền rủa, mà chính là nhìn ra em trai mình sẽ gặp nguy hiểm, sau đó báo một tiếng. Nhưng làm sao Lâm Thành biết được? Chẳng lẽ hắn có năng lực biết trước sao? Ta nói ta biết xem tướng, ngươi có tin không? Tin. Ngươi có thể cứu em trai ta không? Bác sĩ nói nếu đêm nay nó còn không tỉnh thì vĩnh viễn sẽ không tỉnh nữa, rất có thể nó sẽ nằm mãi mãi ở trên giường, trở thành một người thực vật. Không thể. Lâm Thành lắc đầu, sau đó dẫn theo Tô Chất Nghị trực tiếp mà chen qua đám đông ra ngoài. Cho dù có thể cứu thì hắn cũng sẽ không cứu. Vừa rồi thiếu nữ lại hiểu lầm hắn là hung thủ, Lâm Thành không tức giận là cực kỳ nhân từ rồi. Còn muốn hắn cứu em trai của nàng ta sao? Làm sao có thể chứ? Cho dù là có trả thù lao, lấy thân báo đáp cũng khó có khả năng. Còn tưởng rằng hắn ta thực sự là hung thủ chứ? Ta đã nói rồi, một học sinh thì làm sao có thể làm hung thủ được? Ây da, uống rượu say lái xe đúng là hại người mà. Uống rượu thì đừng có lái xe, mà đã lái xe thì đừng có uống rượu. Uống rượu rồi lại lái xe chính là hại người hại mình. Mọi người xung quanh thi nhau nghị luận, không có ngoại lệ, ai nấy cũng đều chỉ trích người uống rượu lái xe. Quả thực là người uống rượu lái xe này vừa hại mình lại vừa hại người. Muốn lái xe thì đừng uống rượu, tưởng mình là thần tiên sao? Uống nhiều rượu như vậy rồi còn dám lái xe, không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Thành ca à, đợi ta. Thấy Lâm Thành rời khỏi, thiếu nữ liền đuổi theo. Nàng ta biết Lâm Thành dù sao cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, cũng biết Lâm Thành hết sức lợi hại, còn biết cả võ thuật trong truyền thuyết. Người như vậy đặt trong tiểu thuyết chính là nhân vật chính. Nàng ta thoáng có cảm giác Lâm Thành có năng lực cứu được em trai mình. Trực giác của nàng ta luôn rất chuẩn, trước kia chưa từng sai, hiện tại làm theo chắc cũng không sai. Vì để Lâm Thành cứu em trai mình, đừng nói là gọi Thành ca, cho dù có bắt nàng ta gọi là chồng thì nàng ta cũng không có bất kỳ do dự nào. Hiện tại nàng cũng biết rõ Lâm Thành không phải là hung thủ giết em trai mình, hiểu lầm cũng được cởi bỏ rồi. Trên đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, Lâm Thành không ngồi cùng xe với Tô Chất Nghị trở về mà lựa chọn đi bộ. Thi đại học xong cũng nên thả lỏng một phen, vừa lúc nghỉ ngơi dưỡng sức để đối phó với Tà Bồ Tát, thuận tiện nhìn xem có cái gì muốn mua hay không. Thành ca, ta cầu xin ngươi hãy cứu em trai của ta, muốn ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng được. Thiếu nữ vẫn đi theo sau Lâm Thành, giống như là ruồi bỏ ong ong không dừng một giây nào. Thành ca, ta biết ngươi có bản lĩnh lớn, có thể cứu em trai của ta không? Ta cầu xin ngươi mà, nếu ngươi bằng lòng cứu em trai của ta, ta có thể phục vụ ngươi một đêm, không cần ngươi phải chịu trách nhiệm gì cả. Ngươi bảo ta làm gì cũng được. Không cần. Sao ngươi có thể chắc chắn ta có thể cứu em trai của ngươi? Lâm Thành cạn lời. Hắn nhớ rõ mình không hề để lộ y thuật trong trường học, mà thiếu nữ thì cứ như từng thấy hắn vận dụng y thuật vậy, cứ chắc chắn hắn có thể cứu người. Trực giác nói cho ta biết ngươi có thể cứu được. Người ta luôn nói giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ chuẩn, ta tin vào trực giác của mình. Em trai của ngươi đến bác sĩ còn không cứu được, huống chỉ là ta. Hơn nữa trực giác lần này của ngươi sai rồi, ta không cứu được em trai của ngươi. Ngươi vẫn nên trở về đi. Ta nhớ phòng bệnh nặng mỗi ngày đều có thể vào thăm người bệnh, ngươi còn không về thăm em trai của mình đi. Không, nếu ngươi không cứu em trai của ta, ta sẽ đi theo ngươi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, vẻ mặt rất kiên quyết. Ngươi uy hiếp ta sao? Sắc mặt của Lâm Thành lập tức trầm xuống. Chỉ cần không phải là bệnh nan y, hắn đều có thể chữa trị được. Nhưng hiện tại hắn không muốn ra tay. Chờ tỉnh lại thì sợ là dính luật nhân quả. Lỡ có xảy ra vấn đề gì, thiếu nữ lại trách tội hắn. Không có, ta không có uy hiếp ngươi. Ta là đang cầu xin ngươi. Xin ngươi mở lòng từ bi cứu em trai của ta. Ta sẽ cho ngươi tiền. Ngươi thấy ta thiếu tiền sao? Lâm Thành liếc thiếu nữ một cái, sau đó dẫn theo Tô Chất Nghị trực tiếp mà đi về phía trước. Đi tới một con phố, mua chút đồ chơi nhỏ, sau đó lại ngồi xe trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Thiếu nữ giống như giòi trong xương, vẫn theo sát Lâm Thành. Lâm Thành thật sự là muốn một ngụm cắn chết nàng ta đi, nhưng nể tình nàng ta vì sốt ruột cứu em trai mình mà từ bỏ ý định này. Đi theo thì đi theo, dù sao hắn cũng không ra tay. Đi đến trước cửa nhà, Lâm Thành mở cửa rồi cùng Tô Chí Nghị vào nhà. Thiếu nữ muốn đi theo vào, nhưng Lâm Thành mau chóng đóng cửa lại, trực tiếp mà nhốt thiếu nữ ở ngoài. Thành ca, ngươi không cứu em trai của ta, ta sẽ quỳ gối trước cửa nhà ngươi, quỳ đến chết mới thôi. Con trai à, bên ngoài là ai vậy? Đúng lúc này, trên sofa Dương Quyên đang chơi đùa với Tiểu Bối và Phỉ Phỉ, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đó là một cô gái không quen biết, cứ muốn con ra tay để mà cứu em trai của nàng ta. Trước đó nàng ta còn tưởng con phái người đi giết em trai của mình. Lâm Thành không hề giấu giếm, trực tiếp mà nói ra. Ba. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Phỉ Phỉ nhào về phía Lâm Thành. Phỉ Phỉ, để cho ba ôm một cái nào. Lâm Thành nhếch miệng cười, rồi vươn hai tay, một phát mà ôm được Phỉ Phỉ vào trong ngực. Những buồn bực trước đó đều hóa thành hư không khi nhìn thấy Phỉ Phỉ đáng yêu như vậy. Ba ơi, sao giờ ba mới về nhà? Con rất là nhớ ba. Phỉ Phỉ hôn một cái trên mặt của Lâm Thành, hôn đến mặt mày Lâm Thành đầy nước miếng. Lâm Thành không hề ghét bỏ mà sờ đầu Phỉ Phỉ, sau đó mới lau nước miếng trên mặt mình. Con không phải ba về rồi đây sao? Con thử đoán xem, ba đã mua gì cho con nào? Lâm Thành mỉm cười ra vẻ thần bí rồi nói. Ba mua đồ chơi sao? Phỉ Phỉ trực tiếp đoán, bởi vì cô bé đã thấy được rồi. Là một con gấu rất là đáng yêu. Trước đó trên đường về, Lâm Thành và Tô Chích Nghị đã mua nó, không đắt, chỉ có 50 tệ. Con thật là thông minh. Lâm Thành khẽ vuốt cái mũi của Phỉ Phỉ, sau đó lấy con gấu ra cho Phỉ Phỉ. Con gấu không lớn, chỉ vừa vặn cho Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực. Ba ơi, ngoài cửa có một gì, ba cho gì ấy vào được không? Dì ấy ở bên ngoài, không thể vào nhà thực là đáng thương. Trước đó lúc Phỉ Phỉ tan học về nhà cũng không có chìa khóa, con cũng phải đợi ở trước cửa chờ mẹ về. Thôi được rồi. Lâm Thành không hề do dự, lập tức đi ra mở cửa. Sau đó nhìn thiếu nữ quỳ ở ngoài cửa, lạnh lùng rồi nói. Vào đi. Cảm ơn Thành ca. Thiếu nữ vội nói lời cảm ơn, sau đó có chút thấp thỏm mà đi vào trong nhà. Lớn từng này rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng vào nhà người lạ. Nếu không phải vì muốn Lâm Thành cứu em trai mình, nàng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà đi vào trong nhà người khác.